Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 556, A Cửu. Phản hồi trang sách ban đầu giáo ban nhiều không ít tân sinh. Trong đó rất có chút bất an phân gia hỏa. Trần Hạo Vũ đang là một cái trong số đó. Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ đối với thích nghịch ngợm gây sự nam sinh không có cái gì tốt cảm giác. Nhưng đối với hắn cũng không thể tránh được. Chung quy hành vi của hắn không có đến vô pháp dễ dàng tha thứ trình độ. Các sư phụ tối đa cũng liền phê bình vài câu. Trần Hạo Vũ lá gan rất lớn. Dám cùng lão sư cười đùa tí tưởng khoe mẽ dùng mánh khóe. Không có bao nhiêu kính nể. Nhưng mà cố Vân Tích một câu, Trần Hạo Vũ giống như là nhìn thấy mèo con chuột, sợ tới mức lạnh run, tội nghiệp trung thực. Hạ Vân Kỳ đối với cố lão sư cảm nhận trong chớp mắt đạt đến sùng bái trình độ. Bảo Nhi, có chút ít kiêu ngạo, nhưng nàng không nói, chỉ là cố Vân Tích vẻn vẹn cho các nàng thượng nhất đường khóa. Đã xong cũng không có xuất hiện qua. Trần Hạo Vũ ngược lại là trở về, sau đó một ngày hạ xuống nhu thuận vô cùng, không còn có đối với Hạ Vân Kỳ động thủ động cước. Đinh linh linh, thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt lại đến khi tan giờ học. Kỳ kỳ, trở lại phòng học Bảo Nhi cõng lên chính mình sách nhỏ bao. Hỏi, theo ta cùng nhau về nhà sao? Hạ Vân Kỳ dùng sức gật gật đầu. Nàng thích nhất tại Bảo Nhi trong nhà chơi, chỗ đó có mỹ vị đồ ăn, có thú vị A Cổ, có hòa ấy dễ gần gì. Tối quan trọng nhất là có thể cùng bằng hữu tốt nhất một chỗ nghe chuyện xưa. Lấy ra công nhân, tại nơi này, nàng có thể có được tối đa ấm áp cùng vui sướng. Đi nhanh đi, Bảo Nhi kéo tay nhỏ bé của nàng, hướng hành chính lầu phương hướng chạy tới. Uông, Thái Khắc theo thật sát đằng sau, hai cái tiểu nha đầu vung ra bước chân, tại thật dài trên hành lang bỏ ra tiếng cười như chuông bạc. Các nàng quen thuộc địa đi tới học viện cấp cao nhất cố vấn văn phòng. Bảo Nhi dùng chính mình vân tay mở cửa khóa. A, vừa mới đẩy cửa tiến vào, nàng liền lấy làm kinh hãi. Hạ Vân Kỳ đồng dạng giật mình. Cố lão sư. Chỉ thấy cố Vân Tích liền ngồi ở trong phòng làm việc. Nhìn thấy hai người đi vào, nàng đứng dậy cười híp mắt hỏi. Bảo Nhi, Kỳ Kỳ, ta cùng các ngươi cùng nhau về nhà được không nào? Hạ Vân Kỳ trên ót nhất thời toát ra một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Cố lão sư vì cái gì muốn cùng chúng ta cùng nhau về nhà à? Bảo Nhi do dự một chút, vẫn gật đầu. Vậy ta nhóm đi thôi. Cố Vân Tích nụ cười càng thêm sáng lạn, trong đôi mắt toát ra tự đáy lòng vui sướng. Nàng hướng hai người vươn hai tay. Hạ Vân Kỳ tỉnh tỉnh địa dắt cố lão sư tay. Bảo Nhi trần chờ một lát, cũng đi theo kéo lấy tay của nàng. Uông, Thái Khắc đụng lên đến đây. Đối với cố Vân Tích hít hà, sau đó lấy lòng địa ngoắt ngoắt cái đuôi. Nó nghe thấy được đại ma vương khí tức. Cố Vân Tích nắm hai cái tiểu nha đầu đứng ở bên trong truyền tống trận. Sau một khắc hào quang hiện lên, các nàng cùng Thái Khắc tiêu thất vô ảnh vô tung. Trong chớp mắt truyền tống đến Lâm Giang nhà cũ bên kia. Cố Vân Tích có chút không muốn bỏ địa thả Bảo Nhi cùng Kỳ Kỳ. Ôn Nhu nói, các ngươi chơi trước a, ta đi dưới lầu hỗ trợ. Đều cơm tối hảo lại kêu các ngươi. Cố Vân Tích sau khi rời khỏi, Hạ Vân Kỳ nhịn không được hỏi. Bảo Nhi, vì cái gì cố lão sư cũng tới nhà của ngươi à? Bảo Nhi nhíu nhíu cái mũi nhỏ. Hồi đáp, nàng là ta ma ma. À, Hạ Vân Kỳ kinh ngạc. Cố lão sư là ngươi ma ma à? Nàng hoàn toàn không nghĩ tới à? Bảo Nhi buồn bực gật gật đầu. Hạ Vân Kỳ không rõ bạn tốt của mình vì cái gì là vẻ mặt như thế. Nhưng nàng vô cùng hâm mộ. Bảo Nhi chẳng những có rất xoái rất lợi hại ba ba. hơn nữa còn có rất đẹp, rất lợi hại ma ma. Quả thật quá hạnh phúc. Đường Tả Nghị lúc về đến nhà, Phương Vịnh Hà, Cố Vân Tích, Trần Uyển, Bảo Nhi còn có Hạ Vân Kỳ đang ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, chờ đợi hắn trở về. Ba ba, sư phụ, Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ đồng thời hô lên. Tả Nghị cười sờ lên hai cái tiểu nha đầu đầu, nói, các người nhanh ăn cơm đi, về sau không cần chờ ta. Hắn tại Cố Vân Tích bên cạnh không vị thượng ngồi xuống. Lời tuy nhưng nói như vậy, nhưng có người nhà chờ đợi cảm giác của mình thật sự rất tốt. Phương Vịnh Hà vì Tả Nghị thêm một chén cơm. Bề bộn nhiều việc sao? Nàng cho rằng Tả Nghị lần này trở về hội nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng mà nhìn lên càng bận rộn. Tả Nghị thật sự là vô cùng vội vàng. Lâm Giang Cổ Trấn bảo hộ cùng du lịch khai phát công ty bên kia đọc lại không ít sự tình cần hắn tự mình xử lý. Tuy hắn đem công ty giao cho Vương Vĩnh Cường cùng Yến Gia tới quản lý, nhưng có chút trọng yếu văn bản tài liệu nhất định phải hắn ký tên tán thành. Không có khả năng hoàn toàn buông tay mặc kệ. Sau đó chính là quỹ từ thiện sự tình. Tóm lại có vội vàng, bất quá lại vội vàng. Tả Nghị cũng sẽ không xem nhẹ người nhà. Hắn nói với Bảo Nhi, ba ba ngày mai dẫn ngươi đi nhìn Mephis. Bảo Nhi nhất thời nhãn tình sáng lên. Tốt tốt, vì Mephis phát triển, Tả Nghị đem này hắc miêu đặt ở thần nông sơn bên kia thí luyện không gian. Tiểu nha đầu vẫn luôn có chút tưởng niệm, trả lại cùng Tả Nghị nhắc tới qua mấy lần. Tuy Mephis cùng nàng không có thái khác như vậy thân cận, nhưng Bảo Nhi là sẽ không quên chính mình bất kỳ một người bạn tốt. Tả Nghị hỏi, vậy ta nhóm mang mama cùng đi được không nào? Bảo Nhi chớp hai mắt, nhanh chóng nhìn Cố Vân Tích nhất nhãn, sau đó gật gật đầu. Tả Nghị vui mừng mà cười, mà nhìn xem hai cha con ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, trong lòng Cố Vân Tích ấm áp. Nàng biết mình về sau sẽ không có nữa cô đơn cảm giác. Sáng sớm ngày thứ hai, Tả Nghị đem tiểu nha đầu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Con heo lười nhỏ, rời giường á, chúng ta đi nhìn Mephis. Ta không phải là con heo lười nhỏ. Tỉnh lại, Bảo Nhi biểu thị nghiêm trọng kháng nghị, nhanh nhẹn địa rời giường rửa mặt. Ăn xong bữa sáng thời điểm, Cố Vân Tích cũng lại lần nữa ra bên kia chuyển đưa tới. Tả Nghị mang theo nàng cùng Bảo Nhi ra khỏi nhà. Sau đó móc ra tạp ni đạt chi chương đem Griffin gọi về xuất ra. Hoa, đột nhiên xuất hiện Griffin để cho tiểu nha đầu kinh ngạc địa há to miệng. Đây là Griffin, ba ba tỏa kỵ. Tả Nghị vỗ vỗ Griffin, cười nói với nàng, chúng ta ăn vị nó bay qua. Bảo Nhi tò mò hỏi, ba ba, nó kêu tên là gì nha? Danh tự a? Tả Nghị thật sự là không có cho nó lấy ra danh tự. Không có a, nếu không ngươi cho nó lấy một cái. Bảo Nhi nghiêng đầu hỏi, vậy nó là nữ hài tử còn là nam hài tử a? Tả Nghị cùng Cố Vân Tích đều vui vẻ. Tả Nghị cười nói, nó là nữ hài tử, vậy kêu nó A Cửu a. Bảo Nhi rất chân thành nói, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cửu. Ừ, hào, Tả Nghị duy trì, vậy về sau nó tự kêu là A Cửu. Úp, Griffin thấp kêu một tiếng, rủ xuống đầu của to lớn nhẹ nhàng cọ sát Bảo Nhi tay. A Cửu, Bảo Nhi không có sợ hãi, bởi vì nàng cảm thấy đến từ Griffin thân cận cùng cảm kích. Không khỏi sờ lên đầu của nó. Tả Nghị đưa tay mang nàng ôm lấy, lại ôm lấy Cố Vân Tích eo. Mẹ con mang theo hai người tung người nhảy tới Griffin trên lưng. Leis tương đương triển khai Griffin cánh đột nhiên đằng không bay lên. Trong khoảnh khắc hướng thượng Vân Tiêu. Này hai thiên gia trong có sự tình không ổn định thỉnh thứ lỗi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai,